Chương 1545, hợp hợp cốt. Hợp hợp cốt. Hề giáo tập vỗ vỗ bục giảng nói, đừng nhìn nó tên có chút lạ, nhưng nó thế nhưng là bị định thành bạch liệt cấp quái dị. Bên dưới bục giảng đám học sinh một mảnh xôn xao, du hoán lệ sát liệt, bạch liệt cấp quái dị chỉ có khí cương đoạn võ giả có thể đối phó, bọn hắn cũng không phải giáp tự ban đám kia biến thái, phía dưới học sinh không có một cái đạt tới khí cương đoạn. Dĩ vãng tóc bạch kim hề giáo tập đều sẽ nói một chút cấp bậc không cao tương đối phổ biến quái dị, hôm nay lại có thể phá lệ cho bọn hắn nói một cái bạch liệt cấp quái dị, khiến cho các ho cờ sinh đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Các thiếu niên trong lòng đối những cái kia kỳ quỷ nguy hiểm quái dị, đều là tràn ngập tò mò, có ít người ghét bỏ trước đó nói quái dị cấp quá thấp, không thú vị. Hề giáo tập một tay hạ thấp xuống áp, ra hiệu các ho cờ sinh yên tĩnh, các loại yên tĩnh lại về sau nói. Hợp hợp cốt lấy đầu khớp xương bộ dáng hiện ra đến, nhưng nó hình thái không đồng nhất, xương người, xương thú đều có khả năng, mà còn nhiều khi không phải hoàn chỉnh đầu khớp xương, khả năng chỉ là một bộ phận. Vậy chúng ta nên như thế nào phân biệt ra được có phải hay không hợp hợp cốt, có học sinh mở miệng hỏi. Trước đó không cách nào xác nhận. Hề giáo tập lắc đầu nói, chỉ có nó thể hiện ra rõ ràng năng lực, mới có thể phân biệt nó có phải hay không hợp hợp cốt. Các ho cờ sinh đều là trong lòng một trận sợ hãi, nếu như chờ hợp hợp cốt thể hiện ra rõ ràng năng lực, lấy hợp hợp cốt cấp bậc, chỉ sợ bọn họ rất khó sống thêm xuống, hết lần này tới lần khác trước đó không cách nào phân biệt. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận ầm ĩ, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Có học sinh mở miệng nói, tại hoang dã bên ngoài, gặp xương rời xa, quản nó có phải hay không hợp hợp cốt, gặp phải tranh thủ thời gian xa xa né tránh chính là. Học sinh kia nói, được đến không ít học sinh tán thành. Hề giáo tập không có như vậy nói cái gì, hắn tiếp tục nói, hợp hợp cốt đáng sợ địa phương ở chỗ dung hợp, nó có thể dùng tại nó ba trượng phạm vi bên trong cùng một loại đồ vật hướng nó dựa vào, cũng dung hợp lại cu nở dê nhau, vì lẽ đó mới được xưng là hợp hợp cốt. Cùng một loại đồ vật là chỉ ví như con thỏ chính là cùng một loại đồ vật, nó để con thỏ hướng nó dựa sát vào bị nó dung hợp, liền không cách nào lại dung hợp những vật khác. Dung hợp lại cu nở dê nhau, có người lộ ra vẻ mờ mịt, hắn có chút không rõ lời này ý tứ. Chính là không có bất kỳ cái gì khoảng cách dung hợp. Hề giáo tập giải thích nói, dung hợp đồ vật sẽ trở thành hình thù quái dị quái vật này còn có thể không ngừng dung hợp cùng loại đồ vật. Thứ gì đều có thể dung hợp sao, có người lên tiếng hỏi, nếu là dạng này, nó chỉ cần dung hợp thổ địa núi đá loại hình liền không có người là nó đối thủ. Ta nói đồ vật là chỉ vật sống. Hề giáo tập nói bổ sung, cây cối núi đá loại hình đều không thể dung hợp, cùng loại đồ vật chuẩn xác hơn đến nói hẳn là cùng một loại bầy hoặc cùng một loại sinh linh lao sư, cái này nghe không giống là bạch liệt cấp quái dị. Có học sinh cười nói, nó chỉ có thể để ba trượng phạm vi bên trong cùng loại sinh linh hướng nó dựa vào, cái kia võ giả chỉ cần rời xa nó có thế thành tựu gì, đúng là như thế, đây là hợp hợp cốt một cái khuyết điểm, bất quá nó biết di động, có thế đuổi theo tới gần chạy trốn võ giả. Hề giáo tập không có phủ nhận nói, nhưng nó tốc độ không tính nhanh, bất quá có như thế nhiều thiếu hụt, y lì hải nguyên có thế bị định thành bạch liệt cấp có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Cái này nguyên nhân là nó dung hợp tạo thành quái vật thực lực sẽ theo dung hợp cùng loại sinh linh không ngừng mạnh lên, dung hợp cùng loại sinh linh càng nhiều, liền càng mạnh, loại này cưỡng bức là dung hợp đồ vật đủ nhiều, sẽ để cho khí cương đoạn võ giả đều khó mà đối phó. Thậm chí là đạo cảnh tu sĩ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chúng ta cho tới bây giờ không có kiểm tra ra hợp hợp cốt hạn mức cao nhất, nó liền tựa như không có hạn mức cao nhất đồng dạng, trong mắt của ta, nó loại này đặc tính định giá bạch liệt cấp, vẫn là xem thường nó. Hề giáo tập bình tĩnh giảng thuật thanh âm tại trong học đường quanh quẩn. Không có hạn mức cao nhất hợp hợp cốt, các ho cờ sinh hai mặt nhìn nhau, nếu là dạng này cái kia hợp hợp cốt xác thực có thể định giá bạch liệt cấp. Liên quan tới hợp hợp cốt tình huống, đại khái là như thế, tiếp theo là thực tiễn thời gian. Hề giáo tập chỉ vào cách hắn gần nhất một cái học sinh nói, ngươi đi lên giúp ta một chút. Học sinh kia có chút không rõ, nhưng vẫn là đứng lên, đến hề giáo tập trước mặt. Trong phòng tất cả mọi người là nhìn xem hề giáo tập cùng cái kia học sinh. Hề giáo tập giơ tay trái lên, đám người lúc này mới phát hiện, hề giáo tập tay trái cầm một đoạn bén nhọn hoàng cốt. Hề giáo tập tay trái nhanh chóng hướng xuống vung lên, cái kia đoạn hoàng cốt cắm ở cái kia học sinh trên trán, đỏ tươi máu thuận cái trán dâng trào đi ra. Cái kia học sinh phát ra thê lương tiếng kêu, lảo đảo lui về sau, đụng đổ mấy tấm bàn đọc sách. Tất cả học sinh đều là dọa đến ngây ngốc một chút, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua hệ giáo tập sẽ làm ra dạng này sự tình. Có người lên tiếng kinh hô, có người chạy đi hỗ trợ, có người hướng bên ngoài học đường bỏ chạy. Trong học đường đều là loạn thành một đoàn. Hệ giáo tập sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là giơ lên tay phải. Hắn tay phải cầm một cái đỏ thâm song sắc mặt nạ ác quỷ, hắn đeo lên mặt nạ. Nương theo hắn động tác này, hỗn loạn học đường nháy mắt liền yên tĩnh lại, đã chạy trốn tới cửa học sinh cũng là đứng vững. Trong phòng tất cả học sinh đều là bỗng nhiên hướng cái kia thụ thương học sinh chạy như bay, toàn bộ tụ lại với nhau, bọn hắn thân thể hỗn hợp tan lại với nhau, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tay chân đầu lộ ra ngoài. Đeo lên mặt nạ ác quỷ hề giáo tập thân thể tản mát ra đen nhánh hào quang. Hắn hờ hững nhìn xem. Dung hợp lại cu nở dê nhau tụ hợp huyết nhục càng ngày càng cao lớn, no bạo toàn bộ học đường. Gian phòng sụp đổ. Chỉ là cái này chỉ là bắt đầu, nó ba trượng phạm vi bên trong người vẫn là không bị khống chế hướng nó chạy như bay, cùng nó dung hợp lại với nhau, nó phát ra trầm thấp để người bỡ ngỡ tiếng kêu. Đây là hợp hợp cốt thực tiễn hóa, các ngươi cảm thấy thế nào? Đỏ thâm song sắc mặt nạ ác quỷ người nhàn nhạt hỏi. Tại thư viện một bên khác, xuất hiện một cái khổng lồ ám lục sinh vật hình thể kéo dài, giống như một cái cao ba trượng hình trụ, cái này hình trụ bên trên sinh ra ngang nở cái xúc tu. Xúc tu đều không cùng, có dài nhỏ chỉ có người cánh tay lớn, có trường rộng một trượng, có che kín dày đặc sắc bén móc câu, có bóng loáng đến không có bất kỳ vật gì. Một ngang nở đầu xúc tu cuốn lấy rất nhiều người, dùng sức xoắn nát, máu tươi như mưa tàn mát, nhuộm đỏ kết thúc vách tàn viên. Tại bao la thư viện biên giới đông nam tây bắc tứ phía đều đứng một cái mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ ác quỷ người, trong tay bọn họ ôm một cái chủ yếu màu xám bình gốm, nhìn xem thư viện hỗn loạn dần dần lên. Bọn hắn cầm trong tay bình gốm để dưới đất, khởi ra cái nắp, có người thấp giọng nói ra, mùa đông đã chết, nhưng mùa đông sẽ lại đến. Bốn cái bình gốm phun ra màu trắng băng vụ phi tốc hướng về hai bên khuếch tán, to lớn tường băng bay lên, đem thư viện bao phủ. Bị tường băng bay lên mà bao phủ lại thư viện, rất nhiều nơi hẻo lánh bên trong tuân ra mặt mang bạch quỷ mặt nạ, người mặc áo đen người, bọn hắn đang nhanh chóng thu gặt lấy tứ tán chạy trốn học sinh tính mệnh, có học sinh tập hợp một chỗ ý đồ phản kháng, chỉ là như vậy phản kháng rất nhanh bị đánh tan. Đối với thư viện mà nói, to lớn hỗn loạn bắt đầu.